Kết hợp tất cả mọi chuyện của đệ ngũ Khinh Nhu có thể cho ra kết luận, hắn trước khi kiếm chủ cửu kiếp xuất hiện, chẳng qua là ở gia tộc Gia Cát làm qua loa, bảo toàn gia tộc của mình, nhưng hắn cũng không nghĩ tới là vào lúc này cần làm cái gì đó để thay đổi gia tộc của mình, hoặc là mở rộng thực lực. Đây là cẩn thận của đệ ngũ Khinh Nhu, nhưng loại cẩn thận này lại làm cho hắn chói chân chói tay. Kỳ thật với trí tuệ của hắn, hoàn toàn có thể hoàn toàn tiến vào gia tộc Gia Cát, sau đó lợi dụng thực lực gia tộc Gia Cát, vô thanh vô tức khuếch trương sự tin cậy của đệ ngũ gia tộc. Ta tin tưởng với thủ đoạn của hắn, hắn hoàn toàn có thể làm được. Nhưng hắn không làm cách trương.